sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chưa kịp có nụ hôn, lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa dần lại gần. Lục Tuyết Phong lập tức tỉnh táo lại, ngay lập tức kéo khoảng cách giữa hai người ra. Cậu quay lại, thấy Tiểu Duyệt đang vội vã đi tới. Có lẽ Tiểu Duyệt không nhìn thấy cảnh thân mật vừa rồi, khi đến cửa phòng tập, vẻ mặt của cô có vẻ khá vội vàng. Lục Tuyết Phong bình tĩnh hỏi, quên đồ à? Tiểu Duyệt ngượng ngùng cười một cái, đúng vậy, em quên mang cốc nước. Biên đạo Lục, anh vẫn chưa đi sao? Lục Tuyết Phong gật đầu, chuẩn bị đi, cậu quay lại nói với Tống Mục Thanh, chờ em một chút, em đi lấy áo khoác. Đi đi, Tống Mục Thanh không đi theo vào. Tiểu Duyệt liếc nhìn Tống Mục Thanh một cái. Chuyện kết hôn của Lục Tuyết Phong đã được mọi người trong đoàn biết đến, hiện giờ nhìn hai người có vẻ quan hệ không bình thường, chắc hẳn là vợ chồng rồi. Dù sao thì Lục Tuyết Phong trước giờ chưa từng chủ động dẫn ai đến đây. Tiểu Duyệt cầm cốc nước trong tay, khi Lục Tuyết Phong đi lấy áo khoác, cô nhỏ giọng nói. Chồng anh đẹp trai thật đấy. Lục Tuyết Phong nhìn Tiểu Duyệt, rồi lại quay sang nhìn Tống Mục Thanh đang đứng không xa. Quả thật là rất nổi bật. Cậu hỏi lại, sao em biết anh ấy là chồng anh? Lục Tuyết Phong chưa giới thiệu, ngoài Lan Hân có ấn tượng về anh, những người khác hẳn là chưa gặp qua Tống Mục Thanh. Rõ ràng mà, Tiểu Duyệt tiết lộ, khi anh chỉnh sửa động tác cho em, anh ấy cứ nhìn anh mãi, không rời mắt. Anh kiên nhẫn đợi, không nhìn điện thoại, chỉ chăm chú nhìn Lục Tuyết Phong. Thật sự rất tình cảm, Tiểu Duyệt lúc đó đã chú ý đến ánh mắt của Tống Mục Thanh. Lục Tuyết Phong hơi dừng tay khi đang mặc áo khoác, không ngờ lúc đó Tống Mục Thanh lại nhìn mình mãi. Sau đó Tiểu Duyệt lại nói, hai người đứng cạnh nhau hợp lắm. Cảm ơn, Lục Tuyết Phong mỉm cười nhẹ nhàng. Không được rồi, em phải đi đây, biên đạo Lục. Tiểu Duyệt nhận được tin nhắn thúc giục từ bạn, không kịp nói chuyện thêm, nói xong liền vội vàng đi mất. Lục Tuyết Phong đi về phía Tống Mục Thanh, Tống Mục Thanh hỏi cậu. Vừa rồi các em nói gì thế? Vì anh chú ý thấy Lục Tuyết Phong đã cố tình quay lại nhìn mình một cái lúc đó. Nói anh đẹp trai, Tống Mục Thanh vô thức nhướng mày, chắc chắn không chỉ có chuyện này, anh tiếp tục hỏi. Còn gì nữa? Lục Tuyết Phong biết anh muốn hỏi cho rõ, nhưng vì có điều giấu giếm, chỉ nói. Còn nói chúng ta rất hợp, giáo sư Tống có hài lòng không? Tống Mục Thanh rất hợp tác, hài lòng. Lục Tuyết Phong nhìn điện thoại, cảm thấy bây giờ vẫn còn sớm, có thể dẫn Tống Mục Thanh lên tầng 2 ngồi một chút. Tống Mục Thanh nghĩ một lúc rồi hỏi, có thể tham quan không? Anh rất quan tâm đến môi trường làm việc của Lục Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong do dự một chút, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Cũng được, em dẫn anh đi tham quan. Ừ, thật ra không có gì đặc biệt cần tham quan. Lục Tuyết Phong chỉ dẫn anh đi dạo một vòng, xem khu vực hậu trường và các phòng làm việc. Không có buổi biểu diễn, mọi thứ đều khá trống vắng. Nhà hát cũng vậy, trên đường đi, thỉnh thoảng gặp vài diễn viên nhỏ, họ đều chủ động chào hỏi Lục Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong lịch sự gật đầu đáp lại, đây là nơi làm việc của Lục Tuyết Phong, cũng gắn liền với những vở ba lê mà cậu yêu thích. Tống Mục Thanh lắng nghe cậu giới thiệu, biểu cảm nghiêm túc. Giống như bước vào thế giới của Lục Tuyết Phong, thậm chí có thể hình dung được trạng thái làm việc của cậu mỗi ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thực tế, Lục Tuyết Phong chưa bao giờ chủ động dẫn ai vào đây. Vì vậy, cậu cũng hơi ngạc nhiên khi thấy Tống Mục Thanh lại quan tâm đến công việc hàng ngày của mình. Ban đầu, cậu đã hơi do dự, không biết có nên để Tống Mục Thanh tìm hiểu hay không. Vì sao lại muốn xem môi trường làm việc của em? Lục Tuyết Phong hỏi, anh thích trạng thái làm việc của em. Tống Mục Thanh ngẩng đầu nhìn Lục Tuyết Phong. Ừ, rất nghiêm túc. Tống Mục Thanh giải thích. Khi nói vậy, anh ngừng lại 2 giây, nhớ lại cảnh Lục Tuyết Phong chỉ đạo 2 diễn viên lúc trước, không kìm được mà nói. Cũng rất cuốn hút, Tống Mục Thanh nói những lời khen ngợi này mà không hề đỏ mặt, nhưng Lục Tuyết Phong thì không thể như vậy. Anh suốt ngày cứ khen em. Lục Tuyết Phong hỏi, có phải cố tình làm em vui không? Vậy em có vui không? Tống Mục Thanh hỏi, anh nhìn thẳng vào mắt Lục Tuyết Phong, muốn tìm ra câu trả lời từ đó. Khá vui, Lục Tuyết Phong nói xong, im lặng bước về phía trước vài bước, cảm nhận được sự ấm áp trên mặt dần tan đi. Khi họ sắp đi hết khu vực đó, Lục Tuyết Phong định dẫn Tống Mục Thanh lên tầng 2 để ngồi một lúc rồi ăn chút gì đó. Đúng lúc đó, họ gặp phải Tấn Hồng, người vừa từ phòng nghỉ bước ra. Đây là lần đầu tiên Tấn Hồng gặp Tống Mục Thanh trực tiếp. Lần trước khi ăn tối, Tống Mục Thanh chỉ đến đón Lục Tuyết Phong vào buổi tối. Họ chỉ nhìn thấy nhau từ xa. Lần này gặp mặt, họ chào hỏi nhau một cách lịch sự. Tấn Hồng định mời hai người đi ăn, nhưng cả hai đều nói họ phải đi ngay, vì sẽ đến bệnh viện đón bà nội ra viện. Vì vậy, anh ta chỉ mời họ uống một tách cà phê, rồi lên lầu ngồi một lúc, trò chuyện vài câu. Tấn Hồng nghe Tống Mục Thanh nói chuyện, thật sự ấn tượng rất tốt. Cả hai có khá nhiều chủ đề để trao đổi. Lục Tuyết Phong thấy hai người trò chuyện rất vui vẻ. Trước khi rời đi, anh ta còn không quên thêm số điện thoại của Tống Mục Thanh. Trong lòng cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, cảm giác như Tống Mục Thanh đã hoàn toàn bước vào thế giới của cậu. Cả công việc lẫn cuộc sống. Sau khi rời khỏi nhà hát, Tống Mục Thanh và Lục Tuyết Phong lập tức đến bệnh viện, sắp xếp đồ đạc cho bà nội và làm thủ tục ra viện. Chị Từ cũng chuẩn bị rời đi vào hôm nay, nhưng chị là người giúp dọn dẹp đồ đạc, tất cả đã được cho vào xe trước khi nói lời tạm biệt. Trong suốt mấy tháng qua, chị Từ đã chăm sóc bà nội rất chu đáo. Gần như không nghỉ phép, làm việc nhanh nhẹn và tận tâm. Trong công việc chị cũng luôn chú ý đến từng chi tiết và sửa chữa kịp thời những sai sót. Chị Từ có thái độ tốt, cũng là người dễ gần. Lục Tuyết Phong đánh giá cao thái độ làm việc và khả năng của chị. Lương thì trả cao và đầy đủ, không hề để chị thiệt thòi. Chị Từ thấy bà nội khỏe lại, trong lòng cũng cảm thấy rất vui mừng. Chị Từ, cảm ơn chị đã chăm sóc bà nội bao lâu nay. Về nghỉ ngơi cho tốt nhé. Đúng rồi, tôi cũng phải nghỉ một thời gian. Chị Từ lập tức đáp lại, mỉm cười. Chị thu dọn đồ đạc của mình, chào bà nội vừa xuống giường, dặn bà chăm sóc sức khỏe, có thời gian thì gọi điện thoại. Chị Từ rất chu đáo, chị để lại số điện thoại cho bà nội. Nếu bà cần người trò chuyện hay có gì muốn hỏi thì cứ gọi cho chị. Bà nội vội vàng đồng ý. Sau đó, chị Từ nhìn về phía Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh. Chị Từ ấn tượng rất sâu sắc về hai người. Cặp đôi đồng tính không phải là điều thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra lúc đầu, chị Từ cũng không dễ dàng chấp nhận chuyện này. Nhưng Lục Tuyết Phong là người tốt, bạn đời của cậu cũng rất tốt. Vì thế, chị Từ không có ý kiến gì mà tôn trọng suy nghĩ của giới trẻ. Sau một thời gian ở bên nhau, chị Từ cũng dần nhận ra ai yêu ai. Kết hôn với ai, chỉ cần có tình yêu và sống tốt là được. Còn là đồng tính hay dị tính, chẳng có gì quan trọng. Tuyết Phong và Tống Tiên Sinh, hai người khiến tôi có những cảm nhận và suy nghĩ mới về nhiều điều. Chị Từ dù lớn tuổi hơn họ, nhưng vẫn học được rất nhiều điều từ hai người trẻ. Không còn cơ hội gặp lại nữa, tôi chúc hai người mãi hạnh phúc. Cảm ơn chị Từ đã chúc phúc, chắc chắn rồi, họ đáp lại, chị Từ hài lòng mỉm cười. Nói xong mấy lời này, liền mang đồ rời đi. Trong phòng bệnh, mọi thứ cũng đã sắp xếp gần xong, đồ đạc cần mang đi đã được chuyển hết lên xe. Còn những thứ không cần, bà nội cho người bệnh bên cạnh, những thứ không dùng nữa thì xử lý luôn. Sau khi rời viện, một vài y tá vẫn cảm thấy tiếc nuối. Khi bà nội phải truyền dịch và thay thuốc, họ thường tranh thủ nhìn hai người đẹp trai này. Đối với công việc, họ trở thành một điểm sáng. Giờ bà nội đã ra viện, không còn cơ hội để nhìn nữa. Chắc chắn sẽ cảm thấy thiếu vắng. Họ đi qua quầy y tá, các y tá cũng tiễn họ một đoạn. Lục Tuyết Phong không để tâm lắm đến những ánh mắt đó. Cậu và Tống Mục Thanh đỡ bà nội vào thang máy, rồi lên xe. Trở về khu chung cư cũ, đã một thời gian không có người ở. Nhưng vì Lục Tuyết Phong đã chuyển nhà, cậu chỉ mang theo đồ cá nhân và quần áo. Nhìn chung mọi thứ vẫn không khác gì trước. Vẫn là một căn nhà ấm cúng. Khi bà nội quay lại đây, tâm trạng đã khác xưa rất nhiều. Bà vui vì cuối cùng cũng thấy ước nguyện của Tuyết Phong thành sự thật. Những căn bệnh đeo bám bấy lâu cũng đã được chữa khỏi. Từ nay không còn lo lắng gì nữa, cũng không còn tiếc nuối. Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh chỉ cần dọn dẹp một chút trong nhà, rồi đến giờ ăn tối. Nhưng trong nhà không có gì ăn, tủ lạnh rất trống. Hai người quyết định xuống dưới mua đồ. Để bà nội ở nhà nghỉ ngơi. Bà nội mới ra viện, phải ăn uống nhẹ nhàng, không thể ăn đồ quá dầu mỡ, vì vậy chỉ cần nấu vài món ăn bình thường. Siêu thị ở dưới không xa, họ đi một chuyến mua đồ và cũng mang thêm một ít trái cây về. Bà nội dự định sẽ tự nấu ăn, nhưng vừa mới khỏi bệnh, làm sao có thể để bà làm được. Bà ngại ngùng nói, Mục Thành mới đến nhà, bà còn chưa tiếp đãi tử tế, lại để con phải làm cơm. Không có gì đâu, bà cứ nghỉ ngơi đi, việc này để bọn con lo. Bà ngồi đi, đừng lo. Lục Tuyết Phong dìu bà ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng bảo bà đợi ở đó. Bà đành gật đầu chấp nhận, Lục Tuyết Phong theo Tống Mục Thanh vào bếp, nghĩ mình có thể giúp chút việc, nhưng Tống Mục Thanh chỉ giao cho cậu những công việc đơn giản, còn bản thân thì chuẩn bị nguyên liệu rất thành thạo, rồi cho dầu vào chảo. Lục Tuyết Phong chẳng có gì để làm, cậu đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát Tống Mục Thanh nấu ăn, không kìm được mà hỏi. Sao anh giỏi nấu ăn vậy? Từ nhỏ thường xuyên nhìn bố mẹ nấu ăn, thấy nhiều rồi thì cũng quen thôi. Lục Tuyết Phong biết Mục Đình và Tống Hồng Phàm đều là những người nấu ăn rất ngon. Tống Mục Thanh từ nhỏ được tiếp xúc nhiều, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng cậu càng muốn tin rằng đó là thiên phú nấu ăn từ gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra anh cũng không ghét nấu ăn, thỉnh thoảng có hứng thú thì cũng học làm vài món. Tống Mục Thanh bổ sung thêm, Lục Tuyết Phong gật đầu, xem ra đó là lý do thật sự. Nhưng mà nếu để Lục Tuyết Phong học nấu ăn, cậu không chắc có thể làm tốt. Là vì anh có kiên nhẫn, cậu nói, Tống Mục Thanh liếc nhìn cậu, nếu em muốn học, đương nhiên là có thể làm được, nhưng anh nghĩ em không cần, anh nấu được là được rồi. Tống Mục Thanh không có yêu cầu gì đối với bạn đời về việc này. Lục Tuyết Phong nhìn có vẻ không thích nấu ăn, anh cũng không ép buộc. Với tinh thần không lãng phí, Tống Mục Thanh không làm quá nhiều món ăn, bà cũng nghĩ như vậy. Bữa tối của ba người chỉ có ba món ăn và một món canh, đủ rồi. Họ ngồi quây quần vui vẻ bên nhau, trong nhà có điều hòa mở, rất ấm áp. Cảm giác ấm áp từ tận đáy lòng lan tỏa, bà ăn vài miếng thức ăn, không kìm được khen ngợi Tống Mục Thanh nấu ăn rất ngon. Tống Mục Thanh khiêm tốn tiếp nhận lời khen, Tuyết Phong thì không giỏi nấu ăn, chỉ có một mình nó ở đây, bà luôn lo nó không chịu ăn uống đầy đủ, người cũng gầy đi. Tống Mục Thanh liếc nhìn người bên cạnh, thật sự là có hơi gầy. Lục Tuyết Phong không hiểu, không phải đâu, cậu vẫn luôn như vậy mà. Bà thì không đồng ý, còn nói thế nào cũng không được, chắc anh phải làm thêm vài món ngon để bồi bổ cho em rồi. Tống Mục Thanh cười nói, năm nay sắp đến Tết, nghĩ đến lời mẹ đã dặn, Tống Mục Thanh chủ động nhắc. À, bà ơi, Tết năm nay, chúng ta sẽ cùng ăn Tết nhé. Đó là lòng của người trẻ. Bà cũng thích không khí vui vẻ, lập tức đồng ý. Được rồi, đông người vui vẻ, chỉ sợ sẽ làm phiền các con thôi. Một gia đình, làm gì có phiền hay không phiền? Tống Mục Thanh nói xong, quay sang hỏi Lục Tuyết Phong. Vậy cứ quyết định thế nhé. Lục Tuyết Phong cũng không có ý kiến gì. Tết là dịp để gia đình sum vầy. Hơn nữa, năm nay họ mới kết hôn, đương nhiên là phải ở bên gia đình. Nói đến đây, bà không khỏi nói. Ngày xưa, Tết chỉ có hai bà cháu, vắng vẻ lắm, bao nhiêu năm rồi, cũng chưa có dịp đón một cái Tết thật sự ấm cúng. Giọng bà nghe có chút tiếc nuối, như thể làm khổ Lục Tuyết Phong vậy. Nhưng Lục Tuyết Phong thì chưa bao giờ nghĩ như vậy. Bà ơi, con đâu có nghĩ thế, có bà ở bên cạnh con là tốt lắm rồi. Cứ nói vậy mãi, bà biết Lục Tuyết Phong sẽ nói như vậy, bà nói. Bà đương nhiên hy vọng các con có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chứ không phải luôn phải lo cho bà. Bà không nói ra câu này vì biết Lục Tuyết Phong sẽ không vui. Nhưng việc nằm viện và phẫu thuật đã tốn rất nhiều tiền bạc và công sức của Lục Tuyết Phong. Bà trong lòng cũng thấy áy náy. Tuyết Phong từ nhỏ đã ở bên bà. Bà là người nuôi nấng cậu. Nhưng bà luôn cảm thấy có Tuyết Phong bên cạnh đó chính là may mắn của bà. Từ giờ sẽ luôn là những năm Tết ấm cúng rồi. Tống Mục Thanh nói. Ôi, bà trả lời. Nhìn hai người bên bàn ăn, lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Bữa tối xong, bà ngồi lại một lúc trong phòng khách, ăn thuốc mà bác sĩ kê để điều dưỡng xong thì chuẩn bị nghỉ ngơi trong phòng. Tuyết Phong, Mục Thanh, các con ở lại đây nghỉ ngơi đi, đừng về nữa, để khỏi vất vả. Tống Mục Thanh nhìn Lục Tuyết Phong, chờ ý kiến của cậu. Lục Tuyết Phong nói, được, vậy cũng tốt, bà vào phòng rồi, hai người cũng không có việc gì làm. Những chậu cây nhỏ trước đây trên ban công vẫn phát triển tốt, Lục Tuyết Phong chuyển chúng vào phòng khách. Tống Mục Thanh mang một đĩa dâu tây đến, hỏi Lục Tuyết Phong đang tưới cây. Em ăn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyết Phong dừng tay, quay lại, chưa kịp nói có hay không, cũng chưa kịp đưa tay ra lấy, Tống Mục Thanh đã đưa một quả dâu vào miệng cậu. Lục Tuyết Phong ngạc nhiên một chút, rồi thuận tay cắn một miếng. Nước dâu ngọt ngào trào ra trong miệng, còn nửa quả, Tống Mục Thanh chờ cậu ăn xong, để em tự làm. Lục Tuyết Phong định lấy từ tay Tống Mục Thanh, nhưng Tống Mục Thanh không để cậu làm vậy. Cậu đành phải ngoan ngoãn há miệng ăn tiếp, đôi môi ấm áp vô tình chạm vào đầu ngón tay của Tống Mục Thanh. Tống Mục Thanh cúi mắt, dường như không cảm thấy gì, không nói gì. Lục Tuyết Phong cũng không để ý, cuối cùng quả dâu không ăn hết, Tống Mục Thanh đặt lại vào tủ lạnh. Lục Tuyết Phong đi rửa tay trong bếp, Tống Mục Thanh đi đến gần, Lục Tuyết Phong nghĩ không còn gì để làm nữa. Bèn hỏi cậu muốn đi nghỉ không, mai còn phải đi làm. Được, Tống Mục Thanh trả lời, anh đi tắm trước, vậy em đi lấy đồ ngủ cho anh. Nói xong, Lục Tuyết Phong lau tay rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Lúc dọn nhà, cậu không mang hết đồ đạc theo, nên chắc chắn có đồ ngủ ở đây, chỉ không biết có vừa không. Dù sao thì hai người cũng có vóc dáng khác nhau, Tống Mục Thanh vai rộng hơn, cao hơn, cần tìm những bộ đồ thoải mái hơn mới mặc vừa. Lục Tuyết Phong còn đang suy nghĩ trong đầu xem có bộ đồ nào phù hợp trong tủ quần áo không. Nhưng ngay lúc này, Tống Mục Thanh đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần. Chờ chút nữa rồi tìm. Tống Mục Thanh nói xong, hai tay đặt lên hai bên người cậu, khoảng cách giữa hai người gần lại rất nhiều. Lục Tuyết Phong dựa vào bàn bếp, thoáng chốc ngây người, giờ anh muốn hôn em hơn. Vừa dứt lời, nụ hôn cũng nhanh chóng đến. Cách Chương.